Chương 1458 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn lập tức liền muốn chết. Ken. Bí pháp, ngự thú thuật độ thuần thục của 2 điểm. Ken. Bí pháp, ngự thú thuật độ thuần thục của 2 điểm. Hệ thống gợi ý âm thanh không ngừng, mấy ngày nay Long Phi nửa bước chưa cách xa, vẫn đang không ngừng tu luyện ngũ mỹ nhân dạy hắn ngự thú thuật, điên cuồng tu luyện, hắn muốn sớm ngày đem ngự thú thuật tu luyện hoàn thành. Sau đó sẽ cầm con kia ngu bức thiên vương chiến thú cho làm ngã xuống, nhìn hắn còn dám hung hăng, để tiếp tục, làm lạnh thời gian vừa đến, Long Phi trong nháy mắt quay về một thân cây triển khai ra, ngự thú thuật là nhằm vào yêu thú, nhưng là Long Phi tu luyện ngự thú. Thuật là một loại bí kỹ, liền ngay cả cây cối đều có thể phóng thích trong sân một viên mai tử cây quả thực bị Long Phi làm không muốn khi khen. Bí pháp, ngự thú thuật độ thuần thục của 2 điểm. Từ 3 ngày đến đêm tối, từ đêm tối lại đến 3 ngày. Long Phi sẽ không có ngừng một thoáng sáng sớm, Long Phi đơn giản rửa mặt một phen, chuẩn bị lại bắt đầu tu luyện ngự thú thuật, lúc này cổng sân bị đẩy ra, Diệp Kinh Vân vô cùng lo lắng chạy vào, nhìn trong sân một mặt bình tĩnh Long Phi, vội vàng nói, ngự Long Thiếu, ngươi còn có thể như thế bình tĩnh. Ế? Long Phi kỳ quái nói, làm sao? Ta hẳn là rất hoang mang sao? Diệp Kinh Vân nhìn Long Phi vẻ mặt, kinh ngạc nói, người còn không biết sao? Long Phi nói, để biết cái gì? Diệp Kinh Vân nói, ngày hôm qua chiến vô song phá tan thông thần thiên tháp thứ 80 tầng. Chuyện này hầu như là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thông thần thiên tháp, mỗi người đều ở nói chuyện say sưa nghị luận, như vậy thiên phú, tiềm năng, có thể nói ở thông thần thiên tháp trong lịch sử xưa nay liền chưa từng xuất hiện, quá sắc bén, 80 tầng thông thần thiên tháp mang ý nghĩa hắn đã có một con chân đạp tiến vào thượng cổ thần chiến trường, nói không chắc liền có thể nghịch chuyển vận mệnh, Long Phi nội tâm cũng là thoáng cả kinh, 80 tầng. Diệp Kinh Vân nói, ngũ hành thánh giả đều bị chiến vô song cho đánh bại, phải biết ngũ hành nguyên tố sức mạnh quá mạnh mẽ, bình thường người căn bản không chống đỡ được. Long Phi nói, chiến vô song vẫn là thật sự có tài. Diệp Kinh Vân nhìn Long Phi vẫn là một mặt bình tĩnh, nói, Long Thiếu, ngươi làm sao không vội vã đây? Diệp Kinh Vân phá tan 80 tầng toàn bộ thông thần thiên tháp đều vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nhìn thông thần thiên tháp sát hạch chúng ta hay là thôi đi, trực tiếp từ bỏ. Chúng ta ngày hôm nay liền rời đi nơi này. Ngay vào lúc này, Nam Cung Yến cũng đi tới, nói, ngài Diệp Kinh Vân nói không sai, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Nàng càng thêm rõ ràng thông thần thiên tháp 80 tầng ý vị như thế nào, chiến vô song tiềm năng, thiên phú, sức mạnh đều mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa hiện tại thông thần thiên tháp trưởng lão, thánh giả đều xuất hiện nghiêng về một phía xu thế, mặc kệ chiến vô song làm cái gì. Hoặc là phải làm gì, bọn họ đều sẽ đứng hắn phía bên kia, nói cách khác, Long Phi ở đây vô cùng nguy hiểm, Nam Cung Yến nắm lấy Long Phi cánh tay, nói, để chúng ta rời đi nơi này đi. Chúng ta không sát hạch. Ta cũng từ bỏ. Diệp Kinh Vân nói, Long Thiếu, chúng ta đi thôi, thiên hạ rộng lớn khẳng định có hắn không tìm được địa phương. Bọn họ đang lo lắng Long Phi, hiện tại chiến vô song nắm giữ thế lực quá mức to lớn, Long Phi nhìn bọn họ nói. Thì các ngươi liền như vậy sợ chiến vô song. Diệp Kinh Vân nói, cái gì gọi là chúng ta sợ à, là tất cả mọi người đang hãi sợ, hiện tại chiến vô song chính là thông thần thiên tháp cục cưng quý giá, bất cứ chuyện gì cũng không cần hắn tự thân xuất mã. Long Thiếu, ta đi thôi. Bọn họ lo lắng không phải là mình, càng nhiều chính là Long Phi, hơn nữa, bọn họ cũng biết Long Phi cầm cửu u chiến gia chiến hoành đồ cho giết, vậy cũng là chiến vô song đại bá, thù này không báo. Vậy hắn liền không gọi chiến vô song, Nam Cung Yến nói, Long Phi, ta biết người tiềm năng so với chiến vô song mạnh hơn, nhưng là hiện tại chúng ta là trứng gà, hắn là đá tảng, không thể trứng gà đối đầu tảng đá à. Long Phi nở nụ cười, nói, kể cảm ơn các ngươi lo lắng, yên tâm, ta Long Phi muốn chuyện cần làm không ai có thể ngăn cản đến, hắn chiến vô song cũng không thể. Các ngươi trở về đi thôi. Tu luyện cho tốt, đừng động những chuyện này. Diệp Kinh Vân còn muốn nói gì đó, thế nhưng bị Long Phi cho đẩy đi ra ngoài, nói, để tu luyện cho tốt, đừng động để ý tới những chuyện này. Nam Cung Yến nói, hiện tại toàn bộ sát hạch bộ đều đang bàn luận người lúc nào bị chiến vô song cho giết, thậm chí có người đều đánh cược, nói người không sống hơn 3 ngày. Long Phi, ngươi liền nghe ta một lời khuyên đi, hiện tại chiến vô song không phải trước đây địa ngục môn thiếu chủ, hắn bây giờ có được sức mạnh vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, chúng ta, Long Phi cũng đem nàng đẩy đi ra ngoài. Khẽ mỉm cười nói, ngài đừng lo lắng, ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Loãng xoảng. Cổng sân bị mang tới, Long Phi song quyền nắm chặt lên, mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, hệ thống thần thiên tháp 80 tầng. Hô, Long Phi nhìn qua một mặt không đáng kể, không để ở trong lòng, nhưng là nghe được tin tức này thời điểm, nội tâm của hắn không tên một luồng áp lực mạnh mẽ tầng tầng nghiền ép hạ xuống rất khó chịu. Thông thần thiên tháp đối với đệ tử sát hạch phi thường nghiêm ngặt, không thể nhường, cũng không thể dối trá. Chiến vô song là dùng mình thực lực chân chính đánh tới đi 80 tầng, có thể nói đây là một cái phi thường mức độ kinh người, sức mạnh mạnh mẽ. Long Phi hiện tại liền thông thần thiên tháp đều không có đi vào, chiến vô song cũng đã đột phá 80 tầng. Đây là một cái chênh lệch thật lớn, không thể không nói. Long Phi cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, loại kia tu vị chênh lệch to lớn cảm giác, loại kia liền chủ thần pháo đều không thể khóa chặt cảm giác. Hiên Viên Ly Nhi nước mắt, Long Phi nội tâm cực kỳ khó chịu, e đến đây đi. Chiến vô song. Long Phi trong lòng hét một tiếng, một luồng mạnh mẽ ý chí bắn ra, lại như là một con hiếu chiến giả thú kích thích ra càng mạnh hơn giả tính, cùng loại kia thích giết chóc đấu tính, Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, hề trở lại. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện ngự thú thuật thăng cấp y Ken. Ken. Long Phi càng thêm điên cuồng tu luyện công pháp, ngoại trừ ngự thú thuật, Long Phi còn ở không ngừng tăng lên quan tốc kiếm pháp, tịnh liên yêu hỏa. Các loại công pháp kỹ năng, hắn muốn cho mình tùy thời tùy chỗ ở vào trạng thái đỉnh cao bên trong, hắn muốn nghênh chiến. Chiến vô song, mặt khác một chỗ thông thần thiên tháp, thứ 57 tầng, chiến vô song đứng Hiên Viên Ly Nhi trước, Hiên Viên Ly Nhi ngồi khoanh chân. Hai mắt khép hầu, nàng đang tu luyện, nàng không có đến xem chiến vô song một chút, một lúc lâu, chiến vô song nói, Ly Nhi, ta đột phá 80 tầng người sẽ không có cái gì muốn nói sao? Hiên Viên Ly Nhi không có mở mắt, lạnh như băng nói, ê chúc mừng. Lạnh nhạt vẻ mặt để chiến vô song cực kỳ khó chịu, lửa giận trong lòng mãnh liệt, khóe mắt bắp thịt nhảy lên, hắn thật sự rất muốn đi tới cho Hiên Viên Ly Nhi một bạt tai phát tiết lửa giận, bất quá hắn cũng không có, trước đây lo lắng Hiên Viên Ly Nhi rời đi, hiện tại không cần lo lắng. Chiến vô song lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói, người có biết hay không Long Phi còn sống sót? Bất quá! Hắn lập tức sẽ chết rồi. Số từ 1779 con vớt bi, liêu.